Chương 151, âm hồn bất tán. Cái gì lại là võng lượng hoàn tên kia còn muốn ở trước mặt chúng ta bật mấy lần mới có thỏa mãn, lục tục cùng võng lượng hoàn giao thủ mấy lần lại cũng không có cách nào giết chết hắn. Inu xã lại tựa như có lẽ đã không nhịn được, cho nên vừa nghe đến võng lượng hoàn tên liền không nhịn được chửi ầm lên. Bất quá ở mắng to đồng thời, cũng có thể nhìn ra kinh ngạc của hắn. Bây giờ cách lần trước cùng võng lượng hoàn giao thủ mới có bao lâu, nhưng là võng lượng hoàn lại nhưng đã lần nữa trở nên mạnh mẽ. Như vậy trở nên mạnh mẽ tốc độ để Inu xạ thầm kinh hãi. Di Lặc Mị Dồ cụ hỏi, Mù Cụ Dồ, ngươi có thể phát hiện võng lượng hoàn có thay đổi gì sao? Hạ Cửu Đỏ tỷ lần trước không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn cứu đi võng lượng hoàn. Ta luôn cảm thấy võng lượng hoàn đối với hắn và nạ dạ đều trọng yếu phi thường. Nhưng là cụ thể trọng yếu ở nơi nào, ta hoàn toàn không nhìn ra. Sàn gỗ gật đầu một cái nói, đối với, nếu quả như thật trọng yếu, bọn họ tại sao còn muốn nhiều lần để võng lượng hoàn đi ra mạo hiểm một phần vạn thật bị chúng ta giết chết, há lại không phải cái được không bù đắp đủ cái mất? Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gô đều phi thường nghi hoặc, xem ra không phải lộng tình tưởng là chuyện gì xảy ra, bọn họ ngủ 16 thực khó ăn. Bất quá cho dù là Mù Cụ Dồ, cũng chỉ có thể căn cứ in lưu xả kịch tình cùng tình báo trước mắt thôi chắc mà thôi, không có cách nào khác cho ra câu trả lời khẳng định. Hắn lãnh đạm nói, khả năng lớn nhất tính, chính là nạ giả cùng Hạ Cựu Đỏ tỷ đều hy vọng võng lượng hoàn có thể ở cùng chúng ta trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Cái tên kia cùng nạ giả có điểm giống, chính là từ vô số yêu quái cùng nhân loại thân thể, linh hồn tụ hợp mà thành. Miễn là võng lượng hoàn dần dần hấp thu tinh hoa trong đó, bỏ đi rác rưởi bộ phận, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mù Cù Dồ nói xong không có chút nào khoa trương, ở giờ dạ gổng bản thế giới bên trong, Xeo Liền đã từng dùng phương pháp như vậy. Đem thực lực để thăng tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nạ giả cùng võng lượng hoàn hạn mức cao nhất đương nhiên còn kém rất rất xa xèo, cũng không khả năng giống như xèo giống nhau vô hạn hấp thu lực lượng của nhân loại. Thế nhưng ở yêu quái trong thế giới, lực lượng của bọn họ đã đầy đủ kinh người. Inuisa nghe được Mù Cụ Dồ nói phía sau sợ giật mình, vậy chúng ta là không nhất định phải nhanh chóng giết chết võng lượng hoàn nếu không về sau đối mặt hai cái đáng sợ như vậy tên. Chúng ta đánh như thế nào? Di Lặc Mị Dồ Cụ thần tình ngưng trọng nói. Nói tóm lại, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là tìm được trước võng lượng hoàn, đem hắn ở dê tờ chê tờ, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục biến mạnh nữa. Mù Cụ Dồ, mời đem võng lượng hoàn đại khái phương vị nói cho chúng ta biết, chúng ta không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần cho ta nhóm một cái phương hướng có thể. Mù Cụ Dồ không có phản đối, hướng võng lượng hoàn sở tại. Inusa, Di Lặc Mị Dồ Cụ. Sản gỗ đám người thực sự rất gấp, không nói hai lời hay dùng vũ không thuật bay qua. Mù Cù Dô đuổi kịp bọn họ nói, các ngươi cấp thiết muốn giết chết võng lượng hoàn tâm tình, ta hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng Inu Sa, ngươi không có suy nghĩ qua tình trạng thân thể của mình sao? Hôm nay là sóc nguyệt, là ngươi mất đi yêu lực, biến trở về nhân loại thời gian. Cho dù bị ngươi tìm được võng lượng hoàn, ngươi có thể làm cái gì? Inu Sa ngẩn ra, có chút do dự. Thân là một cái bán yêu. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn thân thể của nhân loại so với việc yêu quái thân thể có bao nhiêu yếu đuối. Ở nhận thức Mù Cụ Dồ đám người trước, hắn mỗi một lần mất đi yêu lực biến trở về nhân loại, đều muốn tìm một che giấu địa phương vượt qua từ trường đêm. Cho nên biết được hôm nay là ngày mấy phía sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là lui bước. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại cắn chặt răng nói, có các ngươi ở, ta sợ cái gì hơn nữa? Ta với ngươi luyện tập sử dụng khí. Cho dù là nhân loại cha nở dê tha y cũng so với trước đây cường đại hơn nhiều, ta có thể chiến đấu cả gù giả khuyên đủ, nếu Inuisa đã nói đến chỗ này phân thượng, Mù Cụ Dồ ngươi để hắn đi à, muốn là bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết võng lượng hoàn lần sau muốn nhịn tới khi nào mới ra đến lúc đó thực lực khẳng định càng cường đại hơn. Nếu là liền nạ dạ đều thuế biến hoàn tất, sự tình đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tùy các ngươi. Mù Cù Dồ nhiên nhiên mà nói, không hề biểu thị phản đối. Ngược lại Inuisa không luận chiến đấu không chiến đấu, đối với Mù Cù Dồ mà nói cũng không có tổn thất. Bọn họ dọc theo đường đi cực nhanh chạy đi, ngày thứ hai buổi chiều sẽ đến võng lượng hoàn sở tại. Võng lượng hoàn dường như đã sớm biết Inuisa đám người tới gần, lặng lặng xem lấy bọn họ nói, các ngươi rốt cuộc đã tới, so với ta tưởng tượng bên trong muốn nhanh một chút. Bộ dáng của các ngươi cùng lần trước so sánh với có điểm bất đồng. Dường như đã chuẩn bị xong cùng ta liều mạng, các ngươi thật quyết định làm sao như vậy? Ngươi lập tức thì sẽ biết đáp án. Linh Lửa Xạ lạnh rên một tiếng, trực tiếp cơ thiết toái nha xông lên, một đao chém về phía Vong Lượng Hoàn. Vong Lượng Hoàn cười lạnh, cũng một quyền đập về phía Linh Lửa Xạ, dường như hoàn toàn không có đem thiết toái nha để ở trong lòng. Phốc phốc, thiết toái nha tựa như một đem dao găm đâm vào tàu phở bên trong, nhất thời đem Vong Lượng Hoàn nắm đấm xé ra, liền đầu khớp xương đều nát bấy. Vì sao Di Lặc Mị Rổ Cụ không hiểu hỏi, Vong Lượng Hoàn tại sao muốn tuyển trạch cùng Linh Lửa Xạ cứng đối cứng? Linh Lửa Xạ trong tay có thiết toái nha, hắn loại chiến đấu này phương thức không phải rõ ràng phải ăn thiệt thòi sao? Cả Gù Dạ trầm ngâm nói, có điểm bất đồng. Trước kia Vong Lượng Hoàn giống như là một cái chuyên môn chế tạo ra máy chiến đấu, không có bất kỳ cảm tình. Thế nhưng lúc này đây, các ngươi nhìn hắn không phải lộ rõ ra loài người biểu tình sao? Hắn cố ý không né tránh, cũng có lẽ là vì tính toán Linh Lửa Xạ thiết toái nha lực công kích. Cả Gù Dạ ám tự suy đoán lúc, nói lời đã bị Linh Lửa Xạ nghe được. Linh Lửa Xạ khó chịu hừ lạnh nói, hai anh, ngươi cho rằng biến thành như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Đây là một lần cuối cùng, ta lập tức để cho ngươi thịt nát xương tan, xem ta kim cương thương phá. Đúng lúc này, Linh Lửa Xạ đột nhiên cả người chấn động, tóc biến thành hắc sắc, trong tay thiết toái nha cũng thay đổi thành đao dỉ cha nở dê tha y, ngay cả Linh Lửa Xạ răng nanh cùng móng vuốt đều biến mất được không còn một mảnh. Nói cách khác, hắn đã mất đi yêu lực, biến thành nhân loại. Vong Lượng Hoàn ngây ra một lúc mới nói, ha ha ha, 513 Linh Lửa Xạ, thì ra hôm nay chính là ngươi biến thành nhân loại thời gian. Ngươi không phải nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đánh bại ta sao? Hiện tại biến trở về nhân loại, ngươi mà chẳng thể làm gì khác, cho dù ta tùy ý ngươi đánh, ngươi cũng không giết chết được ta. Vậy ngươi có bản lĩnh liền thử xem. Linh Lửa Xạ thực sự giận, lập tức cầm lấy thiết toái nha xông lên. Vành Vong Lượng Hoàn một móng vuốt đem Linh Lửa Xạ đè xuống đất ma sát, cái này là lực lượng của nhân loại thật là nhỏ yếu. Linh Lửa Xạ, ngươi liền lấy loài người thân phận chết đi, yêu quái thế giới không cần ngươi cái dạng này bán yêu. Bớt nói hưu nói vượn, Linh Lửa Xạ gào to một tiếng, hai tay chống lấy Vong Lượng Hoàn móng vuốt, dám liền trói buộc hắn thân thể lợi trào đẩy ra. Vong Lượng Hoàn thất kinh nói, tại sao sẽ như vậy? Thân thể của một cái nhân loại vì sao có thể cất giấu sức mạnh to lớn như vậy? Linh Lửa Xạ cười lạnh nói, vậy sẽ phải hỏi Mù Cụ Rồ, hắn cũng là một cái nhân loại, vì sao là có thể trở nên cường đại như vậy? Nếu hắn có thể làm được, ta đương nhiên cũng có thể. Linh Lửa Xạ cầm lấy Vong Lượng Hoàn một cây tay, sử xuất nhất chiêu xinh đẹp ném qua vai, trực tiếp đem Vong Lượng Hoàn hất ra. Bất quá cho dù tu luyện khí, Linh Lửa Xạ trong vòng thời gian ngắn tăng lên vẫn như cũ phi thường hữu hạn, chỉ là đem Vong Lượng Hoàn hất ra cũng đã để hắn thở hừng hực.